Chương 41, xạ dù tổ bị chắc thí. Tờ S trước đối với các vị thật to ý kiến hãn một cái trước, được rồi, ta sao đọc sách ra cái này thế giới với ta mà nói vẫn là xa lạ, không sai, ở nhân vật của ta ở giữa còn vẹn vẹn đi qua cùng hỏa chi quốc lân cận một ít tiểu quốc gia, còn như quỷ chi quốc, đối với ta mà nói thì là một cái hoàn toàn xa lạ địa phương, huống chi muốn đi tìm cái gì lần chiếu tự. Bất đắc dĩ, ta ly khai dược sư tự thiên thiện ra. Buổi tối dạy học đúng hạn tới. Dường như xạ dù tổ bị thành hổ cả sau đó thực sự bề bộn nhiều việc, bởi vì lần đầu tiên chính hắn dĩ nhiên đến muộn. Dĩ dễ dạ nhảm chán đá tảng đá, mà xù nạ thì nhìn huyết hồng bầu trời ngây người xin lỗi. Mọi người chờ thật là lâu a, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại bên người chúng ta. Xạ dù tổ bị lao sư, xạ dù tổ bị không có tiếp tục ăn mặc cái kia bộ hổ cả chế phục, mà là ăn mặc phô thông kỳ mồ hệ nổ a. Xạ dù tổ bị lao sư dĩ dạ hưng phấn đứng lên. Ta cũng sau đó chào hỏi ai nha, ta người lao sư này nhưng là thật không xứng trước a, dường như gần nhất một năm đều không thế nào phụ đạo các ngươi nhận thuật a, không. Biết thực lực của các ngươi có hay không chịu ảnh hưởng, xạ dù tổ bị cười ha hả hỏi không có ta còn học được mới nhận thuật đâu gì dạ trực tiếp vọt tới phía trước, chú nạ có điểm hưng phấn, mà ta thì là có chút khinh thường ồ học được mới nhận thuật rất đáng gờ mà, ha hả xạ dù tổ bị hài lòng nở nụ cười. Sau đó ý bảo gì dì dạ nhưng là thử xem hắn mới nhận thuật thông linh chi thuật hình như là bị cổ vũ. Dì dì dạ lập tức kết ấn đụng toát ra một mảng lớn yên. Dù nạ con mắt lóe tinh quang, mà xạ dù tô bị thì rõ ràng bị xét đến rồi ha hả dì dì dạ cười. Sau đó nửa giây về sau, dì dì dạ miệng cùng con mắt đồng thời trương đại đứng lên. Xong, quả nhiên, ta lấy tay ngăn cản cùng với chính mình con mắt, không sai, là một cái tiểu cóc ga ngươi là... Ngươi là gì dì dạ bất khả tư nghị cả lâm hỏi yêu a, ta là cóc kiếm, tiểu quỷ, ngươi kêu ta lại cái gì sự tình tiểu cóc huy vũ cùng với chính mình tay dùng thanh âm non nớt hỏi ha ha ha, gì dì dạ, không nên nản trí. Ngươi thuật này thật là phi thường giỏi lắm nhận thuật xạ dù tổ bị không có cười nhạo gì dì dạ ý tứ, tương phản cổ vũ hắn nói rằng, mặt xù nạ thì thôi trải qua không thể cứu muốn nằm trên mặt đất, không ngừng cười, gì dì dạ đầu sâu đậm túi xuống. Ở rượu Mộc Sơn ở giữa hắn từng thử qua, khi đó có thể triệu hồi ra mấy thước cao đại các mô, thế nhưng hiện tại không nghĩ tới không có ta chỉ đạo, tiến bộ của các ngươi vẫn thần, xem ra ta người lão sư này là có chút quá hạn xạ dù tổ bị sở cùng với chính. Mình dâu mép, giống như một ông già vậy nói rằng mới không có xú ná nghiêng đầu, nàng đã khôi phục lại ổ xú nạ công chú A. Ngươi đoạn thời gian này nắm giữ cái gì nhận thuật không có xạ dù tổ bị kỳ thực vốn là không phải sẽ bị hiệt hỏi như thế. Thế nhưng ngay cả luôn luôn ngu nhất gì dẻ dạ dường như đều phi thường thành công học được thông linh thuật. Như vậy lớp chúng ta những người còn lại tự nhiên cũng có thể ừ xù nạ lắc đầu ta một mực dược sư tự nơi đó học tập chữa bệnh nhận thuật xù nạ có. Chút thất vọng nói rằng ồ xạ dù tổ bị sưng sờ. Có lẽ là chưa từng có nghĩ tới sẽ có kết quả này a xạ dù tổ bị không nói gì thêm tốt. Chú nạ ngươi thấy được rất nhiều người không nhìn thấy địa phương họ rổ xì mà dự. Ngươi ni ta nghĩ nếu như là của ngươi nói, sẽ phải có không ít mới nhận thuật a xạ dù tổ bị thấy được ta. Sau đó mặt mỉm cười hỏi ừ ta gật đầu, trực tiếp kết ấn nghị thu nhận pháp hạ thân trực tiếp hóa thành đuôi rắn răng rớp. Sau đó ở vòng quanh bốn phía ổ xạ dù tổ bị có vẻ vô cùng kinh ngạc thuật. Nay chẳng lẽ là vâng đúng ta tham khảo ý nụ dù cả nhà nghị thu nhận pháp học tập được ta trả lời ngay xạ dù tô bị nghi vấn. Xạ dù tô bị trên mặt của dần dần từ giật mình biến thành khen ngợi họ rổ xì mặt yêu. Ngươi quả nhiên là khó gặp một lần thiên tài. Nếu như dùng thuật này phối hợp ám sát thuật lời nói, ta muốn hẳn là thu được phi thường hiệu quả tốt ta xạ dù tô bị gật đầu nói ừ. Thế nhưng vẫn có chút nhỏ vấn đề ta giải trừ thuật. Lúc này ta mới nhìn đến xù nạ cùng dì dì ái dạ dùng ánh mắt khó thể tin. Nhìn ta đoán chừng là thuật này cho bọn họ sự đả kích không nhỏ a vấn đề gì xạ dù tổ bị thoáng chút đăm chiêu hỏi độ có chút chậm, nếu như đụng tới độ hình thể thuật hình ní dạ, hiệu quả sợ rằng có chút không xong ta còn chưa nói hết, dù sao thuật này tạm thời còn rất nhiều chỗ thiếu hụt từ xạ dù tổ bị rơi vào ngắn ngủi suy nghĩ ở giữa nếu như ngươi có thể sử dụng không phải. Cái này không thích hợp ngươi xạ dù tổ bị ngay sau đó lại lắc đầu nếu như vậy, xạ dù tổ bị lao sư có thể hay không cho ta một ít. Về nhân thuật quyển chủ cả ta biết coi như là xạ dù tổ bị chỉ sợ cũng rất khó có phương pháp gì, dù sao ta đây cái có thế tính trên bí thuật được rồi, ta cần chút thời gian ngẫm lại, nếu như ngươi muốn nhận thuật quyển chủ, ta nghĩ ngươi có thể đi cổ nổ hạ đồ thư quán tìm đọc một cái, không phải, quên đi, ngày mai đi, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi quyển chủ. Xạ dù tổ bị bắt đầu suy nghĩ để cho ta đi đồ thư quán, thế nhưng lập tức nhớ tới trong tiệm sách nhận thuật đều là cho thái điều học, hiện tại. Xạ dù tổ bị suy nghĩ ta phải có thực lực của trung nhẫn, sở trong vòng nhận thuật đều đã không thích hợp ta, vừa lúc đó, bóng người lóe lên, một cái mang mặt nạ nỉ dạ đột nhiên ra hiện tại sau lưng xạ dù tổ bị. Chuyện gì? Xạ dù tổ bị thoáng chuyển động một cái đầu, hỏi hồ ca đại nhân, trưởng lão hội xin ngài đi họp ám bộ nói rằng, sau đó xạ dù tổ bị gật đầu, được rồi, chúng ta lần sau có cơ hội tiếp tục sẽ dạy ngươi nhóm một ít nhận thuật đi, dù nạ, gì dễ ra. Họ rồ xì mà dự, ta ngày mai sẽ bị hiện chuẩn bị cho các ngươi một ít nhẫn thuật quyền chủ, hy vọng có thể đối với các ngươi có chút trợ giúp. Nói xong xoay người lì khai. Cái này một ngày với ta mà nói có chút thất bại, bởi vì ta biết coi như từ xạ rủ tổ bị đạt được đến quyền chủ, đa số cũng không thích hợp nữa ta, bởi vì ta đã nắm giữ ngoại trừ hỏa độn trở ra toàn bộ chất lượng thường, hạ đương nhẫn thuật được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Su nạ nhìn ta. Sau đó có chút xuất thần nói ừ gì gì hải giả có chút thất vọng nhìn ta, cái kia, họ rồ si mà dự, ta nhận thuật ngươi chính là cái kia thông linh thuật, là cần muốn hao tổn phải trở cả giặt tới quyết định thông linh thu cao. Thấp cùng năng lực, nói cách khác ngươi chỉ có đầu nhập càng nhiều hơn trả cờ ra mới có thể triệu hồi ra lớn hơn thông linh thú. Ta giải thích, bởi vì ta thật sự là lo lắng hắn không dứt hỏi gì gì hải giả quân, họ rồ si mà dự quân xù nạ lẩm bẩm nói. Ta khoát khoát tay sáng sớm ngày mai sân huấn luyện thấy nói xong ta trực tiếp dùng thuấn thân thuật ly khai nguyên bổn định ngày thứ hai giao cho bọn người kia một điểm nhẫn thuật, thế nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền tới nhiệm vụ. Điều này thật sự là ngoài chúng ta ý liệu. Ở ngoài tờ S mời chú ý đến một tập mới nhiệm vụ bắt đầu.